Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 21 Thiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thanh chết đáy lòng phát lạnh, một loại không lý do sợ hãi, từ lòng bàn chân bò lên tới là ảo giác này nha đầu thúi ở hư Trương Thanh thế. Chờ nàng thành tấn vương người, mất đi phượng hỏa lệnh, Mộ Kiêu cũng cứu không được nàng. Phanh, Phương Thanh chết thật mạnh đem cửa đóng lại. Hàm Yên muội muội, ta biết ngươi từ tiểu liền thích ta. Thẩm Minh Tiệp từng bước một tới gần nàng. Kỳ thật đâu ta cũng không chán ghét ngươi, ngươi khi còn nhỏ như vậy Mỹ ta nằm mơ đều tưởng đem ngươi cưới trở về, chính là sau lại ngươi hủy dung, trở nên như thế xấu xí, bất quá chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Phạn Linh Xu xem trên mặt hắn phủ một mặt đỏ ửng, trong lòng cười lạnh, thật đúng là bỏ vốn gốc, không biết ăn nhiều đột nhiên dược. Tấn Vương Điện Hạ, ngươi muốn làm gì? Phạn Linh Xu dựa vào môn, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia hoảng sợ chi sắc. Hàm Yên, thành ta người, không cũng lại ngươi tâm nguyện sao? Thẩm Minh Tiệp cười giữ tợn phác lại đây. Ngươi yên tâm, ngươi lần đầu tiên ta nhất định làm ngươi rất khó quên. Làm ngươi càng thích ta. Chấm, Phạn Linh Xu linh hoạt mà chợt lóe, dễ như trở bàn tay tránh đi hắn, tướng môn kéo ra. Canh giữ ở ngoài cửa Phương Thanh Chiết vừa thấy Phạn Linh Xu cư nhiên chạy ra, đi nhanh qua đi bắt lấy nàng bả vai. Như thế nào sẽ làm ngươi chạy trốn? Đại ca cứu cứu ta, ta cũng là ngươi muội muội, ta mẫu thân đối với ngươi như vậy hảo, ngươi có thể đi Lộc Tiên Đài, toàn dựa ta mẫu thân vì ngươi chuẩn bị. Nhà đầu thúi, nói loại này lời nói tìm đen đùi. Phương Thanh Chiết chán ghét mà nhìn nàng, bỗng nhiên chạm đến nàng đỏ bừng đôi mắt. Hắn không có chú ý tới, phiếm hồng quang, chỉ có Phạn Linh Xu mắt trái, mà hắn vừa thấy đi vào lúc sau, bỗng nhiên ý thức liền không hề là chính mình. Đại ca Tấn Vương muốn nhục nhã ta, ngươi nhất định không đành lòng, giúp ta giáo huấn hắn. Phạn Linh Xu nhẹ nhàng mà từ hắn bên người tránh đi, đem hắn hướng Tấn Vương phương hướng đẩy. Phương Thanh Chiết vừa vặn cùng đuổi theo ra tới Thẩm Minh Tiệp đánh vào cùng nhau. Phương Thanh Chiết lăn xa một chút, Thẩm Minh Tiệp bực bội mà đẩy ra hắn, đi bắt Phạn Linh Xu. Phương Thanh Chiết nhăn lại mi trong miệng lẩm bẩm niệm một câu. Ngươi dám khi dễ nàng, hôm nay để cho ta tới giáo huấn ngươi. Bỗng nhiên xoay người, bắt lấy Thẩm Minh Tiệp cổ áo một xả thật mạnh ném ở trên tường, Phương Thanh Chiết đi lên đó là một đốn hung ác tay đấm chân đá. Thẩm Minh Tiệp ăn xuân, dược lại không có mất đi ý thức lúc này giận dữ. Phương Thanh Chiết, ngươi tìm chết sao? Tìm chết chính là ngươi. Phương Thanh Chiết chiếu hắn mặt cùng hạ thể điên cuồng công kích. Thẩm Minh Tiệp ai không được cũng bắt đầu đánh trả, hắn thân thủ không tồi thực mau là có thể cùng Phương Thanh Chiết bất phân thắng bại. Đại ca tiểu tâm A Tấn Vương rất lợi hại, Phạn Linh Xu ở một bên hô to, trong lòng cơ hồ cười phiên thiên. Cho các ngươi chó cắn chó, một giới phàm nhân, Phương Thanh Chiết lại bỗng nhiên bừa bãi mà cười, rút ra trên lưng kiếm, mỏng manh kiếm quang một hoa, đem Tấn Vương áo trên rầm khai, một đạo vết máu đường ngang ngực. Thẩm Minh Tiệp đương trường ngây dại, ngay sau đó giận không thể át. Phương Thanh Chiết, ngươi điên rồi sao? Ngươi dám đối bổn vương động thủ? Hạ lưu dơ bẩn đồ vật, hôm nay bên ta Thanh Chiết muốn thay thiên hành đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thanh Chiết nơi nào sẽ để ý tới hắn phẫn nộ, chỉ lo dẫn theo kiếm chém người. Hắn tốt xấu là Lam Văn tứ giai tu luyện người, ở tiên đạo trung thực lực giống nhau, chính là đối tượng Thẩm Minh Tiệp loại này không hề tu luyện căn cơ người, ưu thế liền vô cùng rõ ràng. Ở hắn kiếm chiêu dưới, Thẩm Minh Tiệp cơ hồ không có chỗ ẩn núp, trên người đều là vết máu, số lượng không nhiều lắm, quần áo đều bị cắt qua, liền quần đều rớt. Nhất cay đôi mắt chính là hắn ăn dược, cho dù dưới tình huống như vậy, thứ đồ kia cũng ngạo thị hết thảy đứng thẳng. Hắn quang thân mình tránh né Phương Thanh Chiết, mệnh căn tử lại buồn cười mà lúc ẩn lúc hiện. Bên này động tĩnh thực mau đưa tới ở viên trung ngắm hoa người, thực mau đại gia sôi nổi vây lại đây. Một ít phu nhân tiểu thư thấy như thế cay đôi mắt trường hợp, một bên mắng một bên trộm thưởng thức. Tấm tắc không thể thưởng được anh tuấn tiêu sái Tấn Vương Điện Hạ, thứ đồ kia như vậy tiểu. Phương Thanh Liên thấy âu yếm người bị người xem hết, còn bị chính mình thân ca ca đuổi theo chém, vội vàng hô to. Đại ca, ngươi điên rồi sao? Mau dừng tay. Phương Thanh Chiết căn bản không để ý tới. Sao lại thế này? Phương Hoành Viễn đi tới, vừa thấy cũng gấp đến đỏ mắt. Thanh Chiết, lập tức dừng tay, hầu ra, mau ngăn lại Thanh Chiết A. Kiều Di Nương vừa thấy Tấn Vương trên người đều là huyết, cơ hồ sợ hãi đến ngất xỉu đi. Phương Hoành Viễn vẻ mặt thái sắc, hắn một người bình thường, như thế nào ngăn cản. Lúc này Thẩm Minh Tiệp đã bị chém đến chống đỡ không được, căn bản quản không được chính mình hình tượng, bắt đầu lớn tiếng kêu cứu, như vậy lại chật vật lại đáng khinh. Hộ vệ đâu, còn chưa tới cứu bổn vương. Thẩm Minh Tiệp tê tâm liệt phế mà hô to. Phương Thanh Chiết, ngươi cái này cẩu tặc. bổn vương nhất định phải làm thịt ngươi, đem ngươi đại tá tám khối. Phương Thanh Chiết phi thân dựng lên, một chân sủy ở Thẩm Minh Tiệp trên mặt, hắn bay ngược đi ra ngoài. Heo chó không bằng đồ vật, dám nhục nhã ta muội muội. Thiến ngươi, Phương Thanh Chiết hô to, kiếm nhắm ngay Thẩm Minh Tiệp hạ thể huy đi. Không cần, Thẩm Minh Tiệp hoảng sợ mà kêu thảm thiết, nhưng mà kiếm quang xẹt qua, hắn chỉ cảm thấy hạ thể chợt lạnh, nhiệt huyết vẩy ra dựng lên, ngay sau đó đó là che trời lấp đất đau nhức. A a a a a, chung quanh khách khứa giật nảy mình, tất cả đều khiếp sợ mà há to miệng. Phương Thanh Chiết chẳng lẽ là điên rồi, hắn cơ nhiên đem Tấn Vương Điện hạ cấp. Thiến, Kiều Di Nương vừa thấy, tức khắc sợ tới mức chết ngất qua đi. Phương Mát Lạnh cũng sắc mặt trắng bệch, sợ hãi đến run rẩy lên. Điện hạ, Tấn Vương hộ vệ ban đầu bị hắn chi khai đi uống rượu, hiện tại vội vàng tới rồi, vừa thấy tình huống, sợ tới mức hồn phi phách tán. Phương Thanh Chiết, ngươi tìm chết. Hoàng gia hộ vệ tự nhiên cũng không phải ăn chay, có mấy người cũng là Lam Văn, trình độ cùng Phương Thanh Chiết không sai biệt lắm, cùng nhau đi lên, đem hắn đánh trọng thương trên mặt đất. Phương Thanh Chiết trên mặt đất khụ mấy khẩu huyết, ngẩng đầu lên, hoảng sợ mà nói. Ta làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Phương Hoành Viễn đi lên, một chân đem hắn đá phiên trên mặt đất. Ngươi cái này nghịch tử, ta hôm nay dứt khoát giết ngươi. Để tránh ngươi liên lụy chúng ta Tế Ninh Hầu Phủ. Phụ thân ta cái gì cũng không biết, ta vừa mới chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thanh Chiết nước mắt và nước mũi giàn giụa ôm Phương Hoành Viễn chân. Cha, người cứu cứu ta a, cứu cứu ta. Phương Hoành Viễn hận không thể đánh chết hắn, nghĩ đến Tấn Vương hiện giờ thân phận địa vị, hắn liền cả người phát run. Lấy Tấn Vương tính cách sẽ như thế nào trả thù bọn họ? Sao lại thế này? Bích Lăng tiên tử đi vào tới, vừa thấy tình huống, lập tức đoán được đã xảy ra chuyện gì, trong cơn giận dữ. Người tới, đem Phương Thanh Chiết bắt lại, lăng trì xử tử. Tế Ninh Hầu Phủ chung một người đều không thể buông tha. Nàng ánh mắt đảo qua Phạn Linh Xu, thấy nàng bình yên vô sự, càng là hận ý thao thao. Hoàng gia hộ vệ cùng nhau ùa vào tới, sôi nổi đem Tế Ninh Hầu Phủ người bắt lấy. Phương Thanh Liên, Phương Thanh Tuyết đám người khóc thành một mảnh, Phương Hoành Viễn cũng đặt mông ngồi dưới đất. Xong rồi, bọn họ Tế Ninh Hầu Phủ xong rồi. Cách chương.